quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 10:10, xử lý thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Thanh nheo mắt lại. Hắn biết mình không có khả năng nhìn lầm. Dù là đèn đuốc trong nhà giam lờ mờ, nhưng vô mục pháp đã sơ bộ khiến cho hắn có năng lực nhìn ban đêm. Huống hồ ra người cũng lưu lại vết máu mơ hồ. Nhậm Thanh dùng nhãn thần ra hiệu ba người Lý Miên cẩn thận. Sau đó tới gần thi thể hòa công. Hắn cẩn thận nhớ một chút. Trước đây gặp phải lính cai ngục thì trong tay liền nắm lấy ra người. Cả hai khẳng định có chỗ liên quan. Như vậy rất có thể trong nhà giam không chỉ có một tấm da người sống. Nhậm Thanh không dám ôm lấy tâm lý may mắn. Ánh mắt của hắn không ngừng chuyển động. Nhờ vào đó quan sát chung quanh. Đám người trải qua bối rối ngắn ngủi. Về sau bắt đầu thuần thục xử lý thi thể. Bọn hắn lấy ra kim khâu mang theo bên người. Đem tai mắt mũi miệng thi thể phong kín. Nghe nói có thể trấn áp oán khí do chết thảm sinh ra. Nhậm Thanh cảm giác bản thân mình rất không chuyên nghiệp. Căn bản cũng không biết có cái kiêng kỵ gì. Má ơi, một cái hỏa công nhịn không được hoảng sợ nói. Hắn vừa định đem thi thể nâng lên. Lại phát hiện chỉ cần đụng vào làn da hắn. Làn da liền sẽ chóc ra tựa giống như đậu hũ. Mà dưới làn da hiển lộ ra lại là xương trắng. Không thấy tung tích huyết nhục. Trước đây nghe đồn từ nhà tù khiến cho lòng người bàng hoàng. Hiện tại nhìn thấy thi thể có tử trạng quỷ dị như vậy. Tất cả mọi người sinh ra ý sợ hãi. Thậm chí mấy cái hỏa công tuổi còn nhỏ đều khóc giống lên. Tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đúng lúc này, hỏa công người mặc giáp da hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Sớm một chút đem thi thể dọn ra ngoài thì liền có thể sớm một chút ly khai. Đạo lý này phải hiểu chứ. Mặc dù hỏa công cũng dùng khăn trùm đầu che mặt. Nhưng Nhậm Thanh vẫn là từ thanh âm nhận ra đối phương. Chính là cái hỏa công trung niên mà hắn hỏi thăm trong phòng nghị sự. Không nghĩ đến người này thân làm quản sự. Vậy mà tự mình tiến vào cấm khu chịu nguy hiểm. Đám người trở nên yên tĩnh. Hỏa công trung niên cao giọng nói ra. Tại hạ Bá Phong. Các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua tên của ta rồi. Nhậm Thanh sửng sốt một chút. Ngay cả người mù tin tức như hắn cũng biết rõ Bá Phong. Nghe nói thủ hạ hỏa công của hắn rất ít khi bỏ mình. Đồng thời làm việc ưa thích tự thân đi làm. Tại bên trong quản sự nha môn cũng có tiếng nói. Bên trong miệng Bá Phong phun ra ngụm chọc khí. Sau đó tiếp tục hô. Muốn sống trở về. Vậy liền ổn định lại tâm thần nghe ta. Hiện tại bắt đầu dùng dây đỏ. Chúng người như là đạt được thủ lĩnh. Bọn hắn lấy ra dây đỏ thắt ở tứ chi thi thể. Sau đó bình ổn kéo lên. Thủ pháp bộ phận hỏa công tương đối quen tay. Cũng hẳn là trước khi đi được dạy dỗ. Duy chỉ có bốn người Nhậm Thanh thậm chí ngay cả dây đỏ cũng không có chuẩn bị. Nhìn xem mọi người xung quanh thể hiện chuyên nghiệp. Làm bốn người có cảm giác lạc loài. Bá Phong đi tới. Cho Nhậm Thanh mấy cây dây đỏ. Không đủ người sao? Có muốn của ta hay không? Không cần. Đa tạ. Không đợi hắn nói xong. Nhậm Thanh dựa vào vô mục pháp gia trì sức quan sát. Cũng đã đem tứ chi thi thể trói kỹ. Bá Phong khẽ gật đầu. Tiếp lấy đi chợ giúp hỏa công khác. Bốn người Nhậm Thanh rất nhanh liền thích ứng kỹ xảo nhất thi thể. Những người còn lại cũng làm việc thuận lợi. Trong lúc đó không có phát sinh chuyện gì. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Bình thường cũng 5 người là một tổ. Trong đó 4 người nhấc thi thể. Một người còn lại bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận. Nhưng mà cứ như vậy. Hiệu suất tự nhiên giảm mạnh. Xem chừng ít nhất phải vừa đi vừa về 3 chuyến mới có khả năng đem thi thể cũng đưa đến bên ngoài. Nhậm Thanh Nguyễn chuyển cự tuyệt hảo ý Bá Phong. Dù sao hắn không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ con mắt dị dạng của mình. Hắn nói ra đối với ba người tiểu vũ. Đợi chút nữa thời điểm nhấc thi thể. Cho dù nghe được cái thanh âm gì đều không cần do dự. Biết rõ, nha sai, còn có. Nhậm Thanh dùng nghiêm túc nhãn thần đảo qua bọn hắn. Khác biệt với những tổ khác, nhóm chúng ta chỉ có 4 người. Một khi có người xảy ra vấn đề. Người còn lại đều phải chết. Đem lực chú ý tập trung lại cho ta. Đã nghe chưa? Ba người Tiểu Vũ chăm miệng một lời hồi đáp. Rõ. Tất cả hỏa công cũng chuẩn bị xong xuôi. Về sau để Bá Phong dẫn đầu đi tới lối ra. Còn lại thì cách xa nhau nửa mét. Vị trí Nhậm Thanh mặc dù gần cuối, trên lý luận tới nói tương đối nguy hiểm, nhưng mà lại có thể thừa cơ nhìn toàn cục. Khi chậm chạp đi đường, hắn chú ý tới trong nhà giam ngoại trừ ra người Bra. Hình như nơi hẻo lánh bí mật còn có mấy cái bò sát. Nhậm Thanh nhìn thoáng qua không có để ở trong lòng. Chuyên chú vào bảo trì cân bằng thi thể. Tiếng bước chân nặng nề không ngừng quanh quẩn. Nguyên bản lộ trình chỉ có mấy phút. Bây giờ tại trong mắt của bọn hắn, giống như kéo dài tới mấy năm. Mỗi bước cũng tràn ngập kinh hồn táng đảm. Nhưng ngay khi tiến tới cửa cầu thang có 5 người bước chân tăng tốc thoát ly đội ngũ. Muốn dẫn đầu tiến vào cầu thang. Bá Phong nhịn không được thầm mắng vài tiếng. Tại bên trong cấm khu, bất luận cái hành vi gì đều là tràn đầy phong hiểm. Chỉ cần làm sai là không cứu vãn được. Cách chương.